Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, trong mộng sinh tử niệm. Trong mây huyền thanh tiên, tam kỳ chi đường, chỉ cần cái khác quý nhân cát thần nâng đỡ mới có vô thượng tiêu dao. Nếu như tam kỳ không gặp quý, mệnh đồ liền sẽ nghịch loạn không chịu nổi. Thế tất rơi xuống nghèo khó thấp hèn lại bị ức hiếp. Dù cho mệnh đồ so sánh thanh túy, nếu tam kỳ không rơi quý địa mà rơi không vong, không phải cô độc sống quãng đời còn lại chính là hóa thành thiên hạ dạo chơi chi khách. Bốn biển là nhà, Lý Tịch Trần nhìn xem hai bàn tay bên trong biến hóa. Thiếu niên thừa ảnh gặp đạo mà cởi dương nhận hóa tam kỳ. Lúc này chân chính từ hung thần hóa thành cát thần, mặc dù không bằng thiên ất chi mệnh, nhưng tam kỳ cũng là vô thượng mệnh đồ một trong. Cái này mệnh đồ thần kỳ liên thần kỳ tại đủ loại kỳ bên trên. Tuyệt sử phùng sinh, chính là tam kỳ nhất định được lực lượng, mà mình là thiên đức, gần với thiên ất chi uy. Vì thế dương nhận hóa tam kỳ cũng chính là phù hợp trong trí nhớ mình biến hóa, mặc dù bất thành thái cực, cũng không phải khôi cương, nhưng tam kỳ có tam kỳ chỗ tốt, lại không thể phục chế, chưa từng nghĩ thế mà sinh ra cộng minh, ta nhân thương tiếc với hắn, muốn cho từ bi, vì thế mạng hắn đường đáp lại tại ta, đây là tại nói ta trước đó cũng không phải là vì thật làm cho hắn sinh ra biến hóa, vẻn vẹn vì mình. Cho nên ra lệnh cho đường mới một mực mơ hồ không rõ. Không chịu triệt để xác lập sao? Lý Tịch chợt suy nghĩ. Chính mình trước đó tìm kiếm huyền nhân. Dĩ nhiên là vì để cho chính mình chiến thắng. Mặc dù mượn nhờ giá mộng chi pháp tiến hành tu chỉnh, nhưng mệnh đồ cải biến 10 phần chậm chạp. Chỉ có lúc này, chính mình là thật tâm thương hại với hắn. Muốn cho từ bi. Lúc này mới dẫn động thiên đức khả năng, triệt để thay đổi càn khôn. Thiên đức, thua ở thiên ất chi quý người sống. Đạo đức chi tông, thiên đức thi, địa đức trị, người đức nghĩa, tức thiên chi đạo đức ở chỗ thi, địa chi đạo đức ở chỗ hóa, người đạo đức ở chỗ một cái xuân thu đại nghĩa bên trên. Lý Tịch Trần có chỗ minh ngộ. Mà thiếu niên mệnh đồ biến hóa tựa hồ từ nơi sâu xa ảnh hưởng đến cái gì? Trong chớp nhoáng này, có thể cảm giác được rõ ràng mạng hắn đường hướng về phương xa kéo dài. Mà tại bốn phương tám hướng cảnh sắc chi ngoại, có vô số đường xá hiển hóa ra ngoài. Thiếu niên đứng ở dọc đường ương, mà những cái kia đường liền đại biểu cho hắn muốn đi, đạo. Chính Lý Tịch Trần cũng là đạo. Lấy đạo dẫn đạo mới có thể đắc đạo. Cầm rồi tam kỳ, tiểu tử này xem như có đánh không chết tiền vốn. Tuyệt sử phùng sinh là tam kỳ đặc thù khả năng. Như vậy ta còn lại phải làm là chỉ dẫn hắn tiến đến dương nhạc. Không biết trước đó tiên nhân điểm hóa có hiệu quả hay không. Thanh môn thánh dùng cái lão khất cái, ta phải dùng cái gì đâu? Lý Tịch Trần trầm ngâm trong nháy mắt, ánh mắt kia nhìn về phía thanh mộ, có thể để cho đứa bé này rời đi nơi này, tất nhiên là mẹ nó, có thể hắn căn bản chính là nguyên khí biến thành, huyền nhân chi thân, cả đời này chính là vì luận đạo mà sinh ra, hắn căn bản cũng không có mẫu thân, nếu như chính mình huyễn hóa mẹ nó thân bộ dáng, vậy dĩ nhiên là có thể. Trước đó dùng giá mộng chi pháp tiềm nhập đứa nhỏ này mộng cảnh bên trong. Đã thấy rõ ràng hắn, mẫu thân, bộ dáng. Tại thảo nguyên bên trên hiển hóa mẹ nó thân hóa thân. Chỉ dẫn hắn tiến đến dương nhạc. Đứa nhỏ này hẳn là sẽ nghe lời. Thế nhưng không biết là cái gì. Lý Tịch Trần trong nội tâm luôn có một loại cảm giác. Như là làm như vậy. Cái kia quả nhiên là có chút. Rõ ràng là hư ảo, rõ ràng là không tồn tại. Thế nhưng một khi bay lên ý nghĩ này, thân là một vị tiên gia thế mà lại có to lớn tội ác cảm giác. Lý Tịch Trần không khỏi nhẹ nhàng thở dài, cái loại cảm giác này nơi phát ra là từ trong nội tâm mà phát. Đồng thời cũng là trong tay có chỗ thể hiện. Đây cũng là thiên đức. Không nên nhúng tay sự tình, không được tự tiện nhúng tay. Thiên đức là thi cũng không phải là hóa, càng không phải là nghĩa, như là mượn mẹ nó tự mình phân. Cái này tất nhiên sẽ đối với hắn mệnh đồ lại lần nữa sinh ra ảnh hưởng. Lý Tịch Trần yên lặng thôi diễn, mượn nhờ bát quái chi pháp, lại tham khảo Lý Nguyên Tâm văn triện bên trong lời nói hết thảy. Hơi có gian nan đối vị lai tiến hành chiếu rõ, huyền nhân là không thể bấm đốt ngón tay. Cái này cùng người bình thường khác biệt, bọn hắn phải dùng mệnh đồ lai suy tính. Thế là Lý Tịch lưu tại trước mộ phần. Tại trải qua 3 ngày suy tính về sau, tam kỳ cuối cùng biến hóa, trở thành đáng sợ nhất một đường mệnh đồ. Thiên sát người khác chết hết thảy. Chính là thiên đức cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có thiên ất có thể ép. Lý Tịch Trần trông thấy 2 chữ này, lập tức phất tay đem cái này đoàn mây yên xóa đi. Mà giật tại thanh mộ phía trước lẳng lặng tự hỏi, đây là kết quả xấu nhất, còn chưa có xảy ra, như vậy con đường này đã đoạn đi, chỉ có thử một lần bình thường pháp môn. Nghĩ đến thanh môn thánh cái kia cướp người biện pháp, Lý Tịch Trần thầm nghĩ mặc dù lão thổ nhưng cũng vẫn có thể xem là một biện pháp. Nhưng cùng lúc lại nghĩ tới một cái càng thêm ác tục kiều đoạn. Nhưng cẩn thận suy tư một chút, đột nhiên phát hiện cái này ngược lại là hữu dụng nhất. Lý Tịch Trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe, phương xa truyền đến ung dung tiếng sáo, kia là thiếu niên lại lần nữa đến nơi này. Lý Tịch Trần chú ý đến hắn, thiếu niên đi tới trước mộ phần, theo thường lệ tiến hành tế bái. Mà đợi đến hắn dần dần bình phục lại tâm tình, Lý Tịch Trần vươn tay ra, bỗng nhiên đối với hắn mi tâm đè xuống. Hoàng Lương nhất mộng, Nam Kha bất tỉnh, phương xa càn khôn bên trên có tiếng sấm vang vọng. Thiếu niên ngẩng đầu lên, hơi là hồ nghi, không rõ 3 ngày qua này là cái gì, mỗi ngày đều có lôi đình đánh qua vân thiên, lại có mưa nhỏ thỉnh thoảng tí tách hạ. Cái này cũng có chút quá mức thường xuyên điểm. Hắn là mê hoặc, thế nhưng rất nhanh, thiên ngoại bỗng nhiên có to lớn thanh âm đàm thoại. Đồng thời nương theo lấy lôi đình tiếng oanh minh truyền vang tại thảo nguyên bên trên. Một đường màu xanh đen cái bóng xuất hiện tại cửu tiêu không trung. Ngao du thiên khuyết bên trên, thiếu niên ngu ngơ nhìn xem cái này xuất hiện cảnh sắc. Càng là không biết đó là vật gì. Huyền Thanh hình bóng đi tới thảo nguyên cuối cùng, nó huy động ngón tay, thế là thiên thượng liền có lôi đình đánh qua. Hắn phủi nhẹ ống tay áo, thế là thiên thượng liền có mưa rào xối xả. Thiên thần, thiếu niên kinh ngạc, hắn vô ý thức liền phun ra 2 chữ này đến, mà chính là trong chớp nhoáng này, cái kia Huyền Thanh cái bóng xuất thủ, đem thiếu niên bắt được bầu trời. Người tại biển mây bên trong ngao du, thông suốt, người thiếu niên thấy được cái kia Huyền Thanh cái bóng, diện mục mơ hồ, liền cái kia áo bào cũng là mơ hồ vô cùng, cả người ẩn tại trong sương mù, nhưng lại giống như là đã dung nạp toàn bộ thanh thiên. Không, có thể nên nói, hắn chính là thanh thiên hóa thân, ngươi là ai? Thiếu niên có chút hoảng sợ. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, cụ thể vì cái gì hắn cũng không biết, tựa như là trước mắt cái này màu xanh đen thiên thần có khiến tâm linh người ta bình phục lực lượng. Huyền Thanh thiên thần không nói gì, hắn chỉ là mang theo thiếu niên tại thiên thượng ngao du. Cái kia nơi xa, theo Huyền Thanh thiên thần chỉ điểm, thiếu niên nhìn thấy ẩn tại mây mù bên trong quân thần. Nhìn thấy sơn nhạc chi đỉnh thần nữ, nhìn thấy mọc ra cánh chim màu trắng truy đuổi thái dương thiếu nữ. Đây đều là thiên thần. Thiếu niên tại trường thiên bên trên ngao du, nhìn thấy rất nhiều thần dị cảnh sắc. Hắn lần thứ nhất phát hiện nhân gian cư nhiên như thế rộng lớn. Mà không biết tiêu dao bao lâu, cái kia Huyền Thanh thiên thần hóa thành vạn trượng độ cao. đem thiếu niên đặt ở trên mặt đất. Thiếu niên tỉnh táo lại, nhìn xem cái kia cao miểu thiên thần. Lúc này cái kia chưa từng mở miệng thiên thần lại còn nói chuyện. Thanh âm ôn nhuận nhưng lại như là thiên lôi đang vang lên. Ta cũng không phải là thần, ta là tiên, thần giả tiên thiên mà sinh, tiên giả sau này thành tựu, cuối cùng trở về tiên thiên. Thiếu niên ngây ngẩn cả người, hắn đối Huyền Thanh tiên nhân lời nói. Ngươi nói là, ngươi là sau này thành tựu sao? Ngươi cũng từng giống như ta, là ngươi. Vâng, Huyền Thanh tiên nhân quy đến thiên thượng. Thiếu niên cuống quýt đứng dậy, la lên. Vậy ta cũng có thể tu hành đến như ngươi loại này trình độ sao? Ngươi tất nhiên có thể đăng thiên qua biển. Có phải hay không không gì làm không được? Có phải hay không có thể để cho người chết phục sinh? Huyền Thanh tiên nhân thanh âm vang vang. Ta không biết, đến cùng có thể hay không? Chỉ có người tu hành chính mình mới có thể biết. Con cá không vào đại hải, căn nhà nhỏ bé con sông. Liền cảm giác con sông là thiên hạ lớn nhất chỗ. Nhưng nếu là nhìn thấy thương hải, mới biết thiên địa sự rộng lớn. Ta tu hành không tới nơi tới chốn, vì thế ta không biết. Tiên nhân nói xong liền muốn rời đi, mà thiếu niên cuối cùng lại la lên. Ngươi là người tu hành, vậy là ngươi thế nào tu hành thành thiên địa vạn đạo không rời âm dương? Một chỗ âm sơn, một chỗ dương nhạc, là quần tiên hội tụ chỗ. Nếu muốn biết rõ thế nào tu hành, liền hướng chỗ kia đi thôi. Tùy duyên mà thôi. Tiên nhân nói xong liền tiêu tán ở thanh thiên bên trên. Thiếu niên sững sờ nhìn xem thiên khuyết, bỗng nhiên trên mặt dâng lên một tia hồng nhuận. Hai con người bỗng nhiên mở ra. Thiếu niên ngồi dậy, nhìn về phía phương xa thảo nguyên. Thiên thương thương, dã mang mang. Hắn nắm đấm bóp lấy, mà sau lưng hắn, một đoàn dương khí hội tụ. Lý Tịch Trần nhìn xem thiếu niên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, đi thôi, nếu là muốn biết rõ thế nào để cho người chết phục sinh, liền hướng chỗ kia đi thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.